Chương 287, trời đất xui khiến nhu sát. Không sai, chính là nạ cả gì mà tiên sinh một mực ôm chăm chú cái kia cặp ra nội dung a mỏ gì cổ gõ rổ lời nói để tất cả mọi người ở đây đều là khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả người trong cuộc nạ cả gì mà hỷ kỷ cũng là không khỏi cảm thấy một tia mồ hôi lạnh. Xin ngươi đem cặp da mở ra mở gủ cảnh sát không chút nghĩ ngợi đi đến nạ cả gì mà hỷ kỷ trước mặt, há miệng chính là muốn hắn mở ra cặp da. Cái này sao có thể mở ra đâu, nạ cả gì mà hỷ kỷ hiển nhiên rất không nguyện ý, dọa đến hốt hoảng thẳng hướng lui lại. Bạch si, ngươi muốn làm tội phạm giết người à? Nhanh để bọn hắn nhìn một chút á. Huệ đạ cổ gì không nói lời gì dắt lấy nạ cả gì mà hỷ kỷ cái dương, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn cái dương mở ra. Ngay tại mở dương ra một sát na, nạ cả gì mà hỷ kỷ lại là la hoàng lên, mà tạ kẻ sĩ tạ hỉ dầu ngỗ bù lại là sợ hai ôm đầu ngồi xổm xuống, thật giống như nạ cả gì mà hỷ kỷ cặp ra bên trong có tạc đạn đồng dạng. Tại mọi người chú mục phía dưới, nạ cả gì mà hỷ kỳ cặp ra bên trong rơi ra đến một sấp sấp tiền, hắn hốt hoảng đem cái này một sấp chồng tiền tệ ôm trong ngực. Ngay lúc này, mọ gì cổ gõ rồ thanh âm không đúng lúc vang lên, giọng nói kia bên trong mang theo một tia hừ lạnh, cái này hung thủ cuối cùng mình nhảy ra ngoài, ta nói không sai đi, tạ kệ sĩ tạ hỉ dầu ngô bụ tiên sinh, ngươi chính là quả tạc đạn kia hung phạm mọ gì lao đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a mở gủ cảnh sát có chút không rõ. Cả người chính là đầu góc mơ hồ bộ dáng. Đó là bởi vì tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh coi là chứa ở mình trong dương tạc đạn biết bạo tạc ga nhìn xem mở gủ cảnh sát nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Xin ý chia giả bộ như mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi quên đến sao? Chúng ta tại bạo tạc hiện trường tìm tơ y cái kia mãn thiên đường huy chương ký hiệu là từ trong bên cạnh ố lượng, nói cách khác đó là từ trong bên cạnh nhận trúng kích. Cũng liền biểu thị quả tạc đạn kia là lắp đặt tại trong dương như vậy, cái kia nam tử cao lớn trước. Khi chết nói tới, kỳ quái, không chen vào lọn, có phải hay không không khóa, đây là ý gì mở gủ cảnh sát nhớ tới trước đó xin nhì chỉa báo cho chuyện của hắn, không khỏi đưa ra nghi vấn. Không sai, không chen vào lọn là cặp ra chìa khóa, không có khóa là chỉ cặp ra cái nắp xin nhì chỉa sau khi nói xong, mở gủ cảnh sát nhìn xem tạ kệ sĩ tạ hỉ dầu ngộ bù hỏi. Nói như vậy, là ngươi đem cái kia chứa tạc đạn cặp ra giao cho tên nam tử kia không đúng. Sự thật cũng không phải là dạng này, xin ý chỉ phản bác mở gủ cảnh sát hoài nghi. Ngay sau đó nói ra, đem cặp ra giao cho nam tử cao lớn người, là muốn cùng cái này nam tử cao lớn giao dịch nạ cả gì mà hỷ kỳ tiên sinh. Ta nói không sai a câu nói. Này nói xong, nạ cả gì mà hỷ kỳ thân thể run lên, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tay chân cu nở dê không ngừng sai sử giống như, bắt đầu run rẩy. Xin ý chia nhìn xem có chút thấp thỏm lo âu nạ cả gì mà hải ý kỳ, cầm nơ con bướm biến âm thanh khí tiếp tục nói, về phần các ngươi giao dịch phương thức rất đơn giản, các ngươi đem riêng phần mi nhờ muốn giao dịch đồ vật phóng tới sân khấu kho chứa đồ, chỉ cần giữa đường trao đổi rơi dãy số bài là có thể. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Thuận lợi hoàn thành các ngươi giao dịch toàn bộ hiện trường tất cả mọi người không nói lời nào, từng cái tập trung tinh thần nghe mỏ gì cổ gõ rổ suy luận, nhìn trước mắt ba người đều không phản bác, xin ý chia liền dùng mỏ gì cổ gõ rổ ngữ khí tiếp tục suy luận nói, về phần chứng cứ chính là ta mã số là số 96, gian chính là số 100, ba người các ngươi chen tại gian phía trước, bởi vậy, ba người các ngươi dãy số chỉ có thể là số 97. Số 98 cùng số 99 mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì nạ cả gì mà tiên sinh nhận lấy dãy số thời điểm lại là số 120 từ đâu? Trước đó xin ý chỉ nghe được cái kia nam tử cao lớn dãy số lại là số 98. Còn các ngươi trả lại dãy số bài thời cơ, ta nghĩ hẳn là các ngươi tại nhà vệ sinh gặp phải lúc kia. Nam tử cao lớn lúc trước đài kho chứa đồ nhận lấy đến số 98 cái dương đằng sau. Muốn trong nhà cầu xác nhận một khắc này, bên trong tạc đạn nổ tung thế nhưng là, mỏ gì lao đệ, vì cái gì hắn chìa khóa biết không đúng đây mở gủ cảnh sát rất kỳ quái ma ho y, nếu bọn hắn giao dịch rất thuận lợi, như vậy, làm sao còn sẽ xuất hiện chìa khóa cùng lỗ khóa không đúng tình huống xuất hiện? Làm sao lại đúng? Đó là bởi vì tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh ánh mắt đánh cháo qua cặp ra. Không sai, đó là tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh vì mưu sát nạ cả gì mà tiên sinh. ở bên trong sắp đặt tạc đạn cặp ra mỏ gì cổ gõ rổ lời nói để nạ cả gì mà hủy kỳ sắc mặt trắng bệnh. Nếu quả như thật như là mỏ gì sở trinh thám suy luận như thế, chẳng phải là hôm nay hẳn là bị tạc đạn nổ thành phấn vụn người hẳn là hắn a, cái kia cùng mình giao dịch người áo đen trời đất xui khiến trở thành mình dê thế tội. Nếu như ta không có nói sai, các ngươi dãy số bài trao đổi thời cơ, hẳn là tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh mời nạ cả gì mà tiên sinh chơi quyền kích trò chơi thời điểm. Ta từng nghe gian các nàng nói qua, lúc kia, nạ cả gì mà tiên sinh chơi quyền kích trò chơi thời điểm, đem mình cởi ra áo giao cho ngươi đảm bảo trong chốc lát, ta nghĩ ngươi chính là cái kia thời cơ đổi mã số của các ngươi bài hiện tại. Nạ cả gì mà hỷ kỷ cùng tạ kẻ sĩ tạ hỷ dầu ngố bù hai người sắc mặt vô cùng phức tạp, từng cái túi đầu cũng không nói chuyện. Nhưng là, tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh đem chứa tạc đạn cặp ra đặt ở kho chứa đồ thời điểm, phát hiện rất vấn đề phiền thoái, mã số của ta bài là số 96, sắp xếp sau lưng ta nạ cả gì mà tiên sinh cũng hẳn là 90 mấy hảo mới đúng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, còn không có xếp tới tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh liền sẽ cờ âm mở tới hơn 100 hảo dãy số bài. Nếu như là 90 mấy hảo cùng hơn 100 hảo, có thể sẽ tại đánh cháo thời điểm, rất nhanh liền bị nạ cả gì mà tiên sinh phát hiện. Cho nên, lúc kia, ngươi mới có thể chen tại ta cùng gian ở giữa. Còn mục đích của ngươi, rất hiển nhiên là vì để cho chính ngươi dạy số bài cũng là chính là 90 mấy hào thế nhưng là, mọ gì tiên sinh, ngươi có cái gì chứng cứ mở gủ cảnh sát là một người cảnh sát, hắn làm sự tình không dựa vào suy luận, mà là thật sự chứng cứ, chỉ có những này có đủ nhất sức thuyết phục. Ta đương nhiên là có. Tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh cầm trên tay chính là nạ cả gì mà tiên sinh muốn giao cho nam tử cao lớn cặp ra. Mở gù cảnh sát, ngươi không phải tại bạo tạc hiện trường nhặt được một cái chìa khóa à, nếu như ta không có đoán sai, cái này chìa khóa vừa vặn có thể mở ra tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh trong tay cặp ra xin ý chìa chậm một hơi. Tiếp tục nói, nếu như ngươi còn chưa tin, ngươi có thể kiểm tra một chút mãn thiên đường nhân viên cặp ra, ta nghĩ chỉ có tạ kẻ sĩ tạ tiên sinh cặp ra không thấy. Bởi vì nó đã sớm tại trận kia trong bạo tạc nổ chia 5 xẻ 7 lúc này, tạ kệ sĩ tạ hỷ dầu ngộ bụ trên mặt hiện lên một tia hàn. Mang, hắn trên mặt lanh ý nói ra, chẳng lẽ cái kia âm thanh bạo tạc chính là ta chưa ở cặp ra trong kia cái tạc đạn đưa tới à, thiệt thòi ta còn làm một phần đe dọa văn bản tài liệu, cố ý tạo thành phần tư khu NG bô gây chuyện giả tượng nghe được tạ kệ sĩ tạ tiên sinh vui vẻ thừa nhận tội của mình. Nguyên bản hốt hoảng nạ cả gì mà hủy kỳ có chút không hiểu nhìn xem hắn, nói ra, tạ kệ sĩ tạ, ngươi ngay lúc này, tạ kệ sĩ tạ hỉ dầu ngô bù phát điên nắm lấy nạ cả gì mà hủy kỳ cổ áo, dùng sức lung lay, miệng. Bên trong còn tức miệng mắng to, chính là ngươi, kỳ thật hẳn là người chết kia người là ngươi tên cặn bã này mới đúng, bởi vì là ngươi giết rổ xỉ mỉ hai tên nhân viên cảnh sát nhanh đưa nổi điên tạ kệ sĩ tạ hỉ dầu ngô bù kéo đến một bên. Mở gủ cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hệ đạ cổ gì hỏi, cái này rổ xì mì là ai? Rổ xì mì nàng là đại học chúng ta thời đại, tham gia quyền kích xã thời điểm người quản lý. Nàng bị nạ cả gì mà quăng, cũng liền bởi vì như vậy mà tự sát. Hệ đạ cổ gì nhìn xem mở gủ cảnh sát ánh mắt chất vấn, có chút khẩn trương bắt đầu hồi ức nói, rổ xì mì vốn là tạ kẻ xì tạ từ trung học sơ cấp liền bắt đầu kết giao đối tượng, đại khái là bởi vì hắn thả ta ra. Ta muốn tự tay giết hắn. Nhân viên cảnh sát nắm lấy tạ kẻ sĩ tạ hỉ dầu ngỗ bù liền hướng bên ngoài đi. Hắn ga ho the tờ thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Lúc này, sự tình còn chưa kết thúc. Xí nỉ trịa cờ ân nở biết cái này nạ cả gì mà hỷ kỳ đến cùng đang cùng người áo đen này thẻ quỷ lạ giao dịch thứ gì. Hắn giả bộ như mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm tiếp tục nói. Như vậy, bởi vì vận khí tốt mà tránh thoát một kiếp nạ cả gì mà tiên sinh. Không sai biệt lắm nên tiến vào sự kiện chủ đề đi, vừa rồi cùng ngươi giao dịch cái kia cao lớn nam tử áo đen, hắn đến cùng là thần thánh phương nào đâu mò gì cổ gõ rổ những lời này, để vừa mới sống sót sau tai nạn nạ cả gì mà hủy kỳ lận. Nữa nơm nớp lo sợ bắt đầu, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là e ngại nhìn xem mò gì cổ gõ rổ, ngạch, người kia là ngươi lừa gạt bọn hắn giao dịch, còn khiến bọn hắn thành viên bị chết. Ngươi cho rằng bọn hắn tập đoàn sẽ bỏ qua ngươi à? Ta cảm thấy ngươi hay là từ thực đưa tới đi, thỉnh cầu cảnh sát bảo hộ mới là thượng sách. Xì nì chìa vì để cho nạ cả gì mà hủy kỳ nói ra tình hình thực tế, liền lối ra đe dọa hắn no y, nhưng mà, những lời này lại là để mở gủ cảnh sát nghe được khác ý vị, tập đoàn. Ta thật không biết ta, chỉ bất quá ta cùng bọn hắn gặp mặt nơi trốn đều là cùng một cái địa điểm, chính là tại bệ cả trấn đại hắc đại lâu lầu cao nhất, một nhà gọi là cốc hay trong quán ba nạ cả gì mà hỷ ký bây giờ thực bị dọa đến không nhẹ. Đầu tiên là tạ kẻ xỉ tạ tạc đạn tập kích, sau đó là xí nỉ chia uy hiếp đe dọa, hắn hiện tại sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Gian, ngươi trong này nhìn xem mỏ gì đại thúc, ta đi ra xem một chút tổ chức áo đen sự tình. Xì nì trịa vẫn luôn chưa nói với nữ nhân của mình, dù cho mì dạ nổ ạ kê mì, xì nì trịa cũng làm cho nàng đem chuyện này toàn bộ quên. Hắn không muốn nữ nhân của mình bởi vì những chuyện này cả ngày nơm nớp lo sợ, những nguy hiểm này sự tình tự nhiên là giao cho nam nhân đến phụ trách. Đối với xì nì trịa ra ngoài làm cái gì, Gian cũng không có hỏi đến. Mặc dù biết chuyện này rất thần bí, nhưng là, Gian biết nữ nhân có đôi khi hay là đần một điểm tốt, dù sao, nữ nhân thông minh cho dù tốt, lại là rất khó lấy nam nhân niềm vui. Xin ỉ chỉa xông ra cái này cao úc, mới vừa tới đến bể cả thật to lớn đen đại lâu cách đó không xa, xin ỉ chỉa liền thấy lầu cao nhất xuất phát sinh bạo tạc khổng lồ, cái kia uy lực so vừa rồi tạc đạn uy lực còn mưa lớn. Nhìn xem cái kia vị trí nổ mạnh chính là nạ cả gì mà hay ỉ kỷ trong miệng có cái quán ba phương hướng. Xin ỉ chỉa trên mặt trầm xuống. Nghĩ không ra tổ chức áo đen nhanh như vậy liền đạt được tin tức, xem ra cơ sở ngầm của bọn họ thế nhưng là không ít ta, tin tức đã vậy còn quá linh thông. Nạ cả gì mà hỷ kỳ chân trước vừa nói ra hành tung của bọn hắn chân sau liền nổ cốc hai quán ba, động tác này thật đúng là cấp tốc. Sau đó, xin ỉ chỉa tại mở gủ cảnh sát trong miệng biết được, tầng cao nhất thuốc nổ lượng số lượng kinh người, đủ để đem cái quầy rượu kia san thành bình địa, liền ly hệ nở bên trong có người hay không đều là không được biết. Bạo tạc hiện trường đã là nổ thành phấn vụn, một chút xíu đầu mối hữu dụng đều không có tìm tơ y ngoài ra, xin ý chưa biết nạ cả gì mà hỷ kỳ cùng tổ chức áo đen giao dịch đồ vật, đó là hắn từ công ty ăn cắp cao cấp phần mềm, tổ chức áo đen muốn lấy giá cao đem nó chiếm thành của mình, những đầu mối khác liền không được biết rồi. Đến tận đây, tìm kiếm người áo đen manh mối cũng theo đó đứt gãy.